Mao Xuyên, vì sao ngươi không yêu ta? Tác giả, Ai Lam, thực hiện, Thư viện báo, chương 123. 2. Liền ở Cao Bí Thư hối hận thời điểm, kia đầu Ngụy Vũ thanh âm trong sáng lại nhu hòa. Tốt, ta đã biết, cảm ơn ngươi, Cao Bí Thư, không? Không cần cảm tạ, vạn năm lão cô bà thiết diện vô tư Cao Bí Thư cao lớn tỉ đỏ mặt lên hạ. Tuy rằng nàng là có lão công có hai tử người. Nhưng cũng là thực thích xem Mỹ Nam, đã sớm cảm thấy Tôn Hiểu Tình không xứng với bọn họ Tổng Giám Đốc được chứ. Hiện tại Tổng Giám Đốc có thể tưởng khai tự nhiên là không thể tốt hơn. Trong công ty nhiều ít đáng yêu lại nỗ lực công tác Nguyễn Muội Tử yêu thầm hắn. Hà Tất Phi ở một cái Tôn Hiểu Tình mặt trên treo cổ. Điện thoại treo không bao lâu, liền lại vang lên, Cao Bí Thư tiếp lên vừa nghe. Lại là tới tìm Tổng Giám Đốc, này nàng liền kỳ quái, bọn họ Tổng Giám Đốc nhiều năm như vậy giữ mình trong sạch. Nhưng cho tới bây giờ không có cùng trừ bỏ Tôn Hiểu Tình bên ngoài nữ nhân lui tới. Nàng cũng trước nay không tiếp nhận này đó nữ nhân điện thoại. Trừ bỏ Tôn Hiểu Tình, lời nói lại nói đã trở lại. Tôn Hiểu Tình có Tổng Giám Đốc tư nhân dãy số, vì cái gì không đánh. Lại tìm được nàng nơi này tới. Chẳng lẽ nói, là bị Tổng Giám Đốc cự tiếp. Bất quá nữ nhân này thanh âm rất êm tai. Nhu hòa thanh nguyện, gọi người vừa nghe liền rất có hảo cảm ơn siêu Cao Bí Thư thỉnh nàng chờ một lát trong chốc lát. Liền lại bát nội tuyến. Tổng Giám Đốc, có cái họ Mạnh tiểu thư tìm ngài. Xin hỏi ngài có rảnh sao? Kế tiếp Ngụy Vũ thanh âm làm Cao Bí Thư kỳ quái. Tuy rằng vẫn là ôn hòa, nhưng mang theo kích động, thỉnh nàng đi lên, mau, 3 phút sau, cửa thang máy, đinh, một tiếng mở ra, một cái ăn mặc váy dài nữ nhân đi ra, Cao Bí Thư theo bản năng mà dương mắt nhìn lên, sau đó liền đảo trừ một hơi, nói như thế nào đâu. Đương một người Mỹ đến mức tận cùng thời điểm, nàng dung mạo ngược lại không phải quan trọng nhất, khí chất thành mọi người ánh mắt đầu tiên chỗ đã thấy. Nữ nhân này chính là như thế, nàng dáng người cao gầy, ngũ quan tinh xảo mà nhu mỹ, cái loại cảm giác này, giống như nàng vừa xuất hiện, mặt khác nữ nhân liền nháy mắt ảm đạm thất sắc, này vẫn là để mặt mộc đâu, nếu là thoáng trang điểm hạ, đến mê chết bao nhiêu người a? A, nàng ở đối nàng cười, Cao Bí Thư vội vàng cũng xả ra một cái tươi cười, theo sau cả người cứng đờ. Nàng chính là có tiếng thiết diện vô tư Cao Bí Thư. Chưa bao giờ sẽ cười. Phía trước họp thường niên thời điểm còn có người đánh đấu có thể hay không đem nàng đậu cười. Nàng đều nhịn xuống, hiện tại nàng thế nhưng không tự chủ được trở về một cái tươi cười. Cao Bí Thư muốn rơi lệ, nói tốt mặt lạnh Bí Thư hình tượng đâu. Ngụy Vũ trong tay văn kiện còn không có xem xong, nhưng hắn đã đặt ở một bên. Hơn nữa chuẩn bị tốt 2 ly trà, ở nữ nhân gõ cửa sau, nói thanh tiến vào, ngay sau đó đi qua đi, người đã đến rồi, ta đến xem ngươi, Mạnh tiểu thư mỉm cười. Xuyên thấu qua pha lê ta coi thấy trong phòng hội nghị đầu có người. Là ngươi Tôn tiểu thư sao? Nàng cũng không phải là ta Tôn tiểu thư, Ngụy Vũ cười khổ. Ngươi cũng đừng chọc ta vết sẹo, Mạnh Nịnh mỉm cười. Mấy ngày nay ta nhìn đến báo chí thượng nói Ngụy thị ở làm mấy cái đại án tử. So ngày thường liều mạng rất nhiều, liền nghĩ đến nhìn xem, ngươi có phải hay không? Còn hảo ta thực hảo, nhưng là, chỉ có không ngừng công tác, trong lòng mới dễ chịu một ít. Ngụy Vũ nhắm mắt lại mở. Bằng không ta luôn là sẽ nghĩ đến ta ba từ mái nhà thượng nhảy xuống kia một màn. Còn có kia mãn bồn tắm huyết người đến phóng khoáng điểm tâm. Còn như vậy đi xuống không thể được, không cần bị lạc chính mình, ký chủ ngươi cũng thật tốt quá đi. Loại chuyện này nơi nào yêu cầu cùng bọn họ nói lạp. Làm cho bọn họ chính mình quyết định liền được rồi. Mạnh định không để ý đến hệ thống, chỉ là nhìn Ngụy Vũ dưới mí mắt màu xanh lá, thở dài, người bao lâu không ngủ cái hảo giác, nhớ không rõ. Ngủ không được Ngụy Vũ uống ngụm trà. Người như thế nào có rảnh đến nơi đây tới? Không cần khai cửa hàng sao? Quý Ngũ nhìn đâu, Mạnh Định chống cằm nhìn Ngụy Vũ. Người nếu là chịu không nổi, có thể tới trong tiệm, làm Quý Ngũ bồi ngươi đánh đánh bao cát luyện luyện nắm tay. Nói vậy sẽ hảo quá rất nhiều, ta sẽ, Ngụy Vũ nhìn nhìn biểu. Cũng đại khái đến tan tầm thời gian, vì thế vớt lên lưng ghế thượng áo khoác, giữa trưa ta mời khách kia nhiều ngượng ngùng nha, Mạnh Định cười. Ta cũng không phải là đặc biệt tới cọ cơ mơ siêu, Ngụy Vũ cũng cười. Khởi điểm bởi vì Tôn Hiểu Tình nguyên nhân, hắn đối Mạnh Định phi thường đề phòng, thẳng đến hắn phát giác chính mình thật sự về tới mấy năm trước. Còn có thể đủ ngăn cơn sóng giữ thời điểm, mới chân chính tin tưởng Mạnh Định lời nói phi hư. Chính hắn có cái bất kham quá khứ, cho nên hắn cũng không tò mò Mạnh Định lai lịch, cho dù nàng mỹ lệ mà u buồn. Giống như có rất nhiều chuyện xưa, hai người tính cách có chút tương tự. Đều ôn hòa mà vô hại, cho nên phi thường thích hợp làm bằng hữu, Ngụy Vũ thân sĩ mà vì Mạnh Định mở cửa. Thỉnh nàng trước đi ra ngoài, Mạnh Định nhìn Ngụy Vũ động tác, trong đầu đột nhiên hiện lên một cái hình ảnh. Sau đó nàng cười, người nọ như thế nào sẽ như vậy thân sĩ đâu? Hắn chỉ sợ sẽ trực tiếp đem nàng bế lên tới. Sau đó giữ cửa đá văng ra, Cao Bí Thư nhìn thấy đồng hành ra tới hai người miệng trương đại. Quả thực có thể bỏ vào đi một cái trứng gà, nàng nhìn xem Mạnh Định lại nhìn xem Ngụy Vũ, tò mò này hai người rốt cuộc là cái gì quan hệ. Nhưng thân là một cái có cao cấp chức nghiệp tu dưỡng bí thư, nàng là sẽ không hỏi ra khẩu. Phòng họp pha lê là trong suốt, vừa lúc Tôn Hiểu Tình nhìn thấy Ngụy Vũ. Sau đó cả người giống cái hỏa tiễn đầu giống nhau từ trong phòng hội nghị vọt ra. Đầu tiên là đứng ở cửa, chứa đầy thâm tình kêu một tiếng học trưởng, sau đó liền hướng về Ngụy Vũ nhào tới, Ngụy Vũ hoảng sợ. Thân thể do đại não phản ứng càng mau, né tránh, Mạnh Định so với hắn phản ứng càng mau. Vì thế Tôn Hiểu Tình không dừng lại xe. Một đầu đụng vào văn phòng cửa bồn hoa thượng, cũng may kia không phải bồn lá thông. Nếu không phi chắc chết nàng không thể có Mạnh Định ở. Tuy rằng đối phương biết chính mình hết thảy hắc lịch sử, nhưng Ngụy Vũ vẫn cứ cảm thấy xấu hổ. Hắn thanh thanh giọng nói, hỏi, Hiểu Tình, người như thế nào ở chỗ này? Học trưởng, Tôn Hiểu Tình đâm cho vựng vựng hồ hồ, nàng nỗ lực trừng lớn đôi mắt. Sau một lúc lâu, qua một tiếng gào khóc, đem Cao Bí Thư Mạnh Định hai người cấp hoảng sợ, chỉ có Ngụy Vũ bình tĩnh mà chống đỡ, bởi vì hắn đã phi thường thói quen Tôn Hiểu Tình như vậy kêu kêu quát quát khóc thút thít. Long Ẩn. Long Ẩn hắn thật quá đáng. Tôn Hiểu Tình khóc lóc, thút tha thút thít, thỉnh thoảng duỗi tay mặt nước mắt, ta không bao giờ muốn gặp đến tên hỗn đản kia. Ngụy Vũ mặt lộ vẻ thái sắc. Quả nhiên lại là như vậy, hắn đang muốn cự tuyệt. Mạnh Định lại đột nhiên mở miệng nhắc nhở, nói tốt mời ta ăn cơm chưa đâu. Mình nếu muốn Ngụy Vũ mời khách, ngầm lại là sợ Ngụy Vũ lại một lần vì Tôn Hiểu Tình tâm động. Rốt cuộc đây là Mạnh Định lần đầu tiên xuất sư, nàng còn không phải thực tín nhiệm cái này cái gì hệ thống. Tuy rằng lúc ấy, nó là duy nhất xuất hiện cứu tinh, hệ thống cảm nhận được Mạnh Định ý tưởng. Tức khắc phẫn nộ không thôi, nó phải vì chính mình thảo cái công đạo, ngươi sao lại có thể không tin ta, ký chủ ngươi sao lại có thể không tin ta, ta cùng ngươi nói, ta chưa từng có sai lầm quá, nói cầm đi Ngụy Vũ tình yêu chính là đã cầm đi. Hắn hiện tại đối Tôn Hiểu Tình đã sớm vô ái hảo sao? Ngươi không tin, ngươi không tin ngươi chờ xem, xét thấy hệ thống ngữ khí ngạo kiều lại ấu trĩ. Cho nên ở Mạnh Định trong lòng nó vẫn luôn là cái hài tử hình tượng. Đối cái hài tử nàng có cái gì hảo sinh khí. Vì thế mỉm cười, ta đã biết, ta lần sau sẽ tin tưởng ngươi. Lúc này đây là ta sai rồi, hệ thống sửng sốt một chút. Ngay sau đó hậm hực hừ một tiếng, trong lòng tưởng lại là nó thảm. Nó có thể là cái bị ngược cuồng. Trước kia cùng Thi Vinh trói định thời điểm. Hắn nhưng cho tới bây giờ không ôn tồn nói chuyện qua. Rốt cuộc vẫn là muội tử hảo a, lại xinh đẹp lại ôn nhu lại săn sóc, duy nhất đáng tiếc chính là bị Thi Vinh cái này cố chấp cuồng cấp coi trọng. nó còn tưởng lại vô nghĩa hai câu đâu. Không nghĩ tới nàng dứt khoát lưu loát liền thừa nhận không đúng. Cũng là rất đáng yêu sao. Trách không được sẽ bị Thi Vinh như vậy bệnh tâm thần thích hảo. Hảo đi, kia lúc này đây ta liền tha thứ ngươi đã khỏe. Ta chính là rất lợi hại. Là, người rất lợi hại, nếu hệ thống đều nói như vậy. Mạnh Định cảm thấy chính mình lại nhúng tay nói đích xác không tốt. Vì thế về phía sau lui một bước, lẳng lặng chờ đợi Ngụy Vũ phản ứng, nàng đến bây giờ đều còn không phải thực minh bạch hệ thống thao. Tác, cho nên vô luận như thế nào cũng không an tâm. Sớm tại nàng khôi phục phía trước ảo cảnh thế giới ký ức thời điểm. Nàng liền cảm thấy chính mình rớt vào một cái thật lớn bẫy dập. Đại khái là cùng Thi Vinh ở bên nhau lâu lắm quan hệ. Mạnh Định tổng cảm thấy mọi người thực dễ dàng hắc hóa. Hồi tưởng khởi điểm trước ảo cảnh thế giới các loại khi dễ nàng Thi Vinh. Mạnh Định mặt đỏ lên, nhưng không phải mỗi người đều cùng Thi Vinh giống nhau mặt dày vô sỉ, ít nhất Ngụy Vũ không phải. Nhân gia có thể xưng được với là cái nhẹ nhàng quân tử. Ngọc Thụ Lâm Phong cái loại này, không phải Thi Vinh như vậy thổ phỉ, ta không quên, Ngụy Vũ bật cười. Ngược lại đối Tôn Hiểu Tình nói, Hiểu Tình, ta có bằng hữu ở, muốn đi trước vội, ngượng ngùng, Tôn Hiểu Tình biểu tình như là bị sét đánh giống nhau. Nàng không tự chủ được mà đem ánh mắt định đến Mạnh Định trên người. Vì đối phương Mỹ lệ cùng khí chất khiếp sợ, trong lòng lại đột nhiên cảm thấy chua xót. Cho nên, học trưởng đây là trọng sắc khinh hữu sao? Nàng hoàn toàn xem nhẹ Ngụy Vũ trong miệng bằng hữu, hai chữ Tôn Hiểu Tình cảm thấy chính mình càng thương tâm, vốn dĩ long ẩn thương tổn nàng khiến cho nàng đủ khổ sở. Không nghĩ tới học trưởng hiện tại cũng không chịu nghe nàng nói chuyện. Nàng nước mắt lại rớt xuống dưới, kia biểu tình như là Ngụy Vũ là cái vô tình phụ lòng hán giống nhau. Học trưởng, chẳng lẽ bồi nàng ăn cơm, so với ta bị thương càng quan trọng sao? Cái này ngữ khí cái này biểu tình loại tâm tính này. Mạnh Định mặc danh cảm thấy quen thuộc, cảm giác giống như ở nơi nào cũng gặp qua loại này hoàn toàn lấy tự mình vì trung tâm người dường. Nhưng là một chốc một lát nghĩ không ra, nàng cũng liền yên lặng đứng ở chỗ đó, Ngụy Vũ đạm nói. Nàng là lần đầu tiên tới tìm ta. Ngươi lại không phải lần đầu tiên bị thương, cái nào nặng cái nào nhẹ ta còn phân đến thanh, xì một tiếng, là vạn năm diện than khối băng mặt cao. Bí thư, thấy những người khác ý tưởng giống nhau nhìn về phía chính mình. Nàng lập tức lại bưng lên kia phó mặt vô biểu tình gương mặt. Thập phần nghiêm túc bộ dáng, Tôn Hiểu Tình càng bị thương. Nàng buồn bã nhìn Ngụy Vũ lại không kiên nhẫn lại cùng nàng nói chuyện. Hắn hiện tại đối nàng là một chút cảm tình đều không có. Chỉ cảm thấy nàng là cái phiền toái. Một cái cần thiết phải nhanh một chút giải quyết rớt phiền toái. Vì thế hắn quay đầu hỏi Mạnh Định, chúng ta đi thôi, Mạnh Định điểm điểm đầu. Hai người liền sóng vai đi ra ngoài, dư lại Tôn Hiểu Tình thất hồn lạc phách ngốc đứng ở tại chỗ. Cao Bí Thư nhìn như vậy Tôn Hiểu Tình, lén lút điểm cái xác. Hết chương.